Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524, chương 525. Để cho người ta kiêng kỵ phong lương. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ. Thu hoạch được thiên cổ nhất đế xưng hào. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì yêu tộc xâm lấn, làm cho Nam vực dân chúng lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng. Mà Nam vực bây giờ kẻ thống trị suy nhược, đối với cái này bất lực, vì Nam vực an bình cùng rộng lớn dân chúng chờ đợi. Chủ ký sinh nhất định phải nâng lên cứu vãn dân chúng cùng trong dầu sôi lửa bỏng trách nhiệm. Đồng thời tại trong lúc này trở thành trong lòng mọi người thiên cổ nhất đế. Nếu như chủ ký sinh thành công thu được thiên cổ nhất đế xưng hào, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cường giả bản sao cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao, cái này cũng có thể phát động nhiệm vụ, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn a. Thiên cổ nhất đế, nghe liền rất bá khí. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này đột nhiên vang lên, để cho Từ Hạo Thiên trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Bởi vì hệ thống ban bố nhiệm vụ càng nhiều, thực lực của hắn lại càng mạnh, hắn có thể không vui mừng sao? Từ Hạo Thiên nói một mình về sau, liền nhắm hai mắt lại tiếp tục tham ngộ Trường Sinh Quyết công pháp. Cái này Trường Sinh Quyết là thế giới thụ sinh ra lúc không giải thích được xuất hiện ở trong đầu của hắn, để cho hắn muốn quên đều không có khả năng. Hết lần này tới lần khác lại tối nghĩa khó hiểu, để cho hắn có một loại phát điên cảm giác. Nhưng hắn biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, cơm càng phải từng miếng ăn, gấp cũng vô ích. Cho nên tại gửi một thông bực tức về sau, liền tĩnh hạ tâm cẩn thận nghiên cứu Thái Hòa Điện, làm Hạo Thiên Đế Quốc thảo luận quốc gia đại sự, chế định quốc sách địa phương, tự nhiên là vô cùng trang nghiêm. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh, Khương Tử Nha, Lôi Chấn Tử, Dương Tiễn, Viên Hồng nhóm cường giả phân liệt đại điện hai bên, một mặt nghiêm túc thẳng tắp đến. Mà tại trong đại điện, đang có hai mươi mấy cái trên người mặc quần áo đắt tiền người phiền não đứng đấy. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trên cái kia màu hoàng kim long ỷ. Các ngươi chính là thánh đình đặc sứ sao? Đúng lúc này, Phong Lương thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Hắn đầu tiên là cùng chúng cường giả lên tiếng chào hỏi, liền cầm tầm mắt chuyển qua ở giữa nhóm người kia trên thân, đồng thời mở miệng hỏi, ngươi thì tính là cái gì? Từ Hạo Thiên đâu? Mau gọi hắn đi ra. Chúng ta là đến thương nghị quốc sự. Một mình ngươi nô tài có tư cách gì cùng chúng ta cao đàm khoát luận? Đây là đối với chúng ta thánh đình vũ nhục. Một tên thánh đình hoàng tử nay đã phiền muộn trong lòng, lúc này thấy một lần ra tiếp đãi bọn họ lại là một cái nô tài, nhất thời không thể nhịn được nữa. Đối Phong Lương liền lớn tiếng gào thét, hừ, giảm quốc chi thần cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, quả thực là muốn chết. Phong Lương mặc dù là Từ Hạo Thiên nô bộc, nhưng cũng chỉ có tại Từ Hạo Thiên trước mặt mới thuận theo có thừa. Ở trước mặt người ngoài, hắn cũng sẽ không như thế kính cẩn nghe theo. Lúc này đối mặt tên này phách lối hoàng tử, trong mắt tàn khốc đột ngột lóe lên, thân hình bạo khởi trong nháy mắt giơ quyền liền đánh ra. Cái này Phong Lương quyền tốc nhanh như thiểm điện, với lại một quyền này đánh ra trong nháy mắt, còn có một cỗ kinh thiên uy áp bỗng nhiên tóe hiện. Tại sấm sét vang dội bên trong, trực tiếp cầm tên này hoàng tử xé rách. Còn lại hoàng tử, dù cho chỉ là bị quyền này thế nhấc lên dư âm đụng chạm, cũng đều máu tươi cuồng phún, hoặc là chết tại chỗ, hoặc là trọng thương ngã xuống đất. Qua trong giây lát, 13 tên hoàng tử chết thì chết, thương thì thương, để cho nhân viên tùy tùng kinh hãi muốn chết nhìn xem giống như sát thần giống vậy Phong Lương. Trong mắt đều là hoảng sợ muôn dạng, thân thể càng là như run rẩy giống như rung động không thôi. Thái Hòa Điện cái này động tác mau lẹ ở giữa chuyện xảy ra. Để cho đại điện hai bên đứng yên dương tiễn, Viên Hồng nhóm cường giả trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khó tin tới. Bọn hắn ngược lại không phải là bởi vì đánh giết Thánh Đình Hoàng tử đối Phong Lương có chỗ bất mãn, mà là Phong Lương trong nháy mắt đó phóng thích ra uy áp. Quả thực đem bọn hắn dọa sợ, ở đó uy áp trước mặt, bọn hắn có một loại lực bất tòng tâm, không hứng nổi phản kháng cảm giác. Loại cảm giác này để bọn hắn trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Nhìn về phía Phong Lương ánh mắt có sâu đậm cấm kỵ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.